Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài, anh không thích bệnh viện, nhất là một cái bệnh viện có cô y tá bà Tám nói nhiều này. Anh ổn chứ? Ôn Điểm Hinh nén cười, cô cảm thấy anh giống như sắp bị buộc giết người. Cũng khó trách, căn cứ hiểu biết của cô dành cho anh. Người này tham yên lặng, thích một chỗ, không thích nói chuyện. Y tá trẻ bà Tám cứ kể bên tai anh nói luyên thuyên, còn tự cho là thông minh hay nói đùa, đã khiến cho anh nghiện lâu rồi. Quan Tử Ngôn cả hừ cũng lời, chuyên tâm nhẹ nhàng dụ dỗ em bé đã ăn no rồi ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn, hình tượng này lại khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp. Ngoặc tay bảo anh ngồi xuống bên giường, đưa ngón trỏ ra chiều chọc con gái đang ngủ. Tử Duyệt, Tử Duyệt, đây là tiền con đó, có thích hay không? Thích thì cảm ơn chủ đi. Em bé nghe không hiểu, tên miệng ngáp dài, nước miếng chảy xuôi. Quan Tử Ngôn nhìn khóe miệng không tự chủ mỉm cười. Cô nhìn mà sửng sốt. Biết anh hơn 6 tháng, cô chưa từng thấy anh cười. Mặc dù số lần gặp mặt không coi là nhiều, thời gian chung đụng không dài, nhưng cô cũng hiểu người đàn ông yên tĩnh này không thích cười. Lạnh nhạt là vẻ mặt mà anh luôn dành cho người khác. Nụ cười này là thân thiết nhất từ khi anh biết anh tới đây. Thẳng thắn nói, dung nhan của anh cực kỳ tuấn tú. Cô không có cách nào dùng ngôn ngữ khít khao để hình dung ra. Chỉ có thể nói đó là một dung mạo rất dễ dàng khiến cho người ta say mê mất hồn. Khuynh tâm yêu điên cuồng. Cô còn chưa gặp người đàn ông nào xuất sắc hơn anh. Phụ nữ muốn yêu anh rất dễ dàng, đàn ông muốn yêu anh cũng không khó khăn. Một người đẹp mắt đến loại trình độ này quả thật chính là tội ác rồi. Nếu như anh có lòng chơi trò chơi tình yêu, thay bạn gái như thay áo thì cũng không phải là vấn đề. Nhưng sao anh lại không cười? Anh cười thật rất đẹp mà. Luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, lại trốn tránh nơi sâu thẳm, quả thực là lãng phí tướng mạo tốt xuất chúng tuyệt luân. Đẹp trai thì phải để người ta nghiền chứ, vui tai vui mắt, điểm tôi cho đẹp không tốt sao? Anh Quan, anh có hứng thú phát triển ở giới văn nghệ không? Bảo đảm nổi tiếng. Sắc mặt anh bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Không có hứng thú. Thế nào? Cô có ngốc nữa cũng hiểu là anh không vui. Bán nhan sắc, có khó có thể chịu được thế sao? Con người đều thích ngắm sự vật đẹp. Cô đang khen anh mất hứng cái gì? Tự nhận không hiểu anh, cũng không phải muốn phải biết. Cô bị uyển chuyển từ chối vô số lần, nên cũng an phận im lặng. Cô nghĩ đời này có lẽ cô cũng sẽ không có lúc hiểu anh. Dù thế nào đi nữa, anh rõ ràng chính là không muốn qua lại sâu với ai. Vẫn nên để bọn họ giữ quan hệ hàng xóm, hơi quen mà không quá quen mới tốt. 3 giờ sáng, tiếng con nít khóc ré chuyển vào trong tai. Quan Tử Ngôn lật người, không ngừng thuyết phục mình. Chuyện của cô anh có thể như là không nghe thấy, anh nhất định có thể. Âm thanh này thật ra là không ồn lắm, cách vài bức tường truyền tới chỗ anh thì đã rất yếu ớt rồi. Thứ khiến anh không được chính là an bình, là trái tim bên trong lồng ngực. Lúc sáng sớm ra cửa, con nít khóc, hơn 10 giờ trở về bé cũng đang khóc. 12 giờ trước khi đi ngủ lại khóc một lần, đến bây giờ 3 giờ sáng, tiếng đứt quãng lại truyền tới mấy lần. Anh từng chăm sóc đứa bé, nhưng chưa từng gặp đứa bé nào khó chăm như thế. Tiếp tục như vậy, cô ấy làm sao mà ngủ được? Sáng sớm ngày mai cô ấy còn phải đi làm. Lăn qua lộn lại, anh làm sao cũng không thể tĩnh tâm được. Cuối cùng vẫn đầu hàng trước trái tim rộn ràng. Anh thật sự không yên lòng về thân thể nho nhỏ và tiếng khóc làm bộ đáng thương này. Anh đứng dậy đi xuống giường, nhấn chuông cửa đối diện. Đợi gần 3 phút, Ôn Điểm Hình mới vội vàng ra mở cửa. Tóc rối bù, vẻ mặt mệt mỏi mà tái nhợt. Bộ dáng nhếch nhác thất bại đến nỗi muốn lớn tiếng khóc. Cả nụ cười thong dong ưu nhã thường ngày cũng không lộ ra được. Cô vẫn ổn chứ? Tôi nghe tiếng con nít đang khóc. Xin lỗi, làm ồn anh nghỉ ngơi sao? Tôi lập tức dỗ con ngủ. Chỉ sợ cô không dỗ được. Tôi có thể gặp bé hay không? Cô lắc lắc vai nhục chí như người cho anh đi vào nhà. Đi vào phòng ngủ liền thấy bé đang cởi chuồng khóc đến khàn cả giọng ở trên giường. Bên cạnh có một cái tã em bé đã dùng. Trên giường đơn có vài vết ố vàng, rõ là hoàng kim đầy đất. Mà bé thì vẫn còn đang đá đạp chân lung tung, gia tăng tình hình tai nạn thê thảm không nỡ nhìn. Anh nhắm mắt cả than thở cũng lười, trực tiếp vén tay áo lên, ấm em bé trên giường vào phòng tắm. Tắm nước nóng thơm ngào ngạt, lau khô thân thể, sức phấn rồng lên, bọc tã lại, rồi mặc quần áo vào. Động tác làm liền một mạch. Ôn Điểm Hinh thấy mà choáng váng. Sợ bột ở đâu? Anh hỏi. Bếp, phòng bếp. Anh gật đầu dùng ánh mắt ra hiệu tình hình tai nạn bên trong phòng. Đừng ngơ ngác nữa, mau sửa sang một chút. Á, ồ. Cô sững sờ đến quên cả cảm ơn, trở thay ga giường, dọn dẹp xong mớ hỗn loạn ở bên trong phòng. Lúc trở ra anh đã ngồi yên trong phòng khách, đang đút sữa đã pha xong cho bé uống. Bé gái vốn đang khóc đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net